Chương 1872, điện thoại của Tư Dạ Hàn. Minh chủ, ta cũng không rõ ràng, chiếc nhẫn này có chỗ nào đặc biệt nếu như không người để cướp đoạt nói. Cá nhân ta cho là, chiếc nhẫn này hẳn là vẹn vẹn chẳng qua là đồ trang sức mà thôi, nhưng, nếu như là đồ trang sức, như thế nào sẽ dẫn Độc Lập Châu cao thủ để cướp đoạt, coi như là lại trước đây đồ vật, cũng hẳn là không người dám cướp đồ của Không Sợ Minh chúng ta, trừ phi, cùng tiền không liên quan, có ý nghĩa đặc biệt gì khác. Đại trưởng lão suy nghĩ một lát sau, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản trong lòng tự nhiên rõ ràng, chiếc nhẫn này, tất nhiên có công dụng khác, nhưng kết quả có ích lợi gì, đây mới là chủ yếu, nếu như làm không rõ lắm, lưu ở trên người mình, ngược lại thành khoai lang bỏng tay. Đương nhiên, khoai lang bỏng tay chắc là tại Hoa Quốc mà nói, Diệp Hoản Hoản còn không tin rồi, trở lại Độc Lập Châu sau. Chẳng lẽ còn có người dám cướp đồ đạc của nàng minh chủ, chờ trở về Độc Lập Châu sau, ta sẽ để cho người đem chuyện này điều tra một cái thủy lạc thạch suất, nếu như biết là ai cướp nhẫn của minh chủ, nhất định để cho sống không bằng chết, cả nhà đều diệt. Tam trưởng lão trong mắt hàn quang một cái chớp mắt. Cái này từ trước đến giờ, chỉ có bọn họ không sợ mình cướp đồ của người khác, cái này không sợ mình bị người cướp vẫn là lần đầu, thậm chí, bị cướp, vẫn là không sợ mình minh chủ. Cái này nếu như truyền ra ngoài, còn để cho bọn họ không sợ mình như thế nào ở Độc Lập Châu đặt chân, so với báo cảnh sát bắt Tư Vô Thiên mất mặt hơn. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không để bụng, ngược lại, chiếc nhẫn trước mắt vẫn còn đang tại trên tay của mình, nam tử gầy gò kia cũng không cướp đi, có thể điều tra rõ ràng thân phận của nam tử gầy gò hay không, Diệp Hoản Hoản cũng không làm bất kỳ mong đợi. Nếu nam tử gầy gò biết thân phận của nàng, lại không chút kiêng kỵ dám đến cướp chiếc nhẫn, cái kia đủ để chứng minh hai điểm. Điểm thứ nhất, nam tử gầy gò đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị, không sợ mình coi như là đem hết toàn lực điều tra, cũng tuyệt đối tra không ra hắn. Điểm thứ hai, thế lực sau lưng nam tử gầy gò, tuyệt đối không kém gì không sợ mình, càng thêm không sợ mình tìm phiền toái, cho dù là để cho tam trưởng lão điều tra ra được, cũng bó tay toàn thở. Cho nên, theo Diệp Hoản Hoản, cha hoặc không cha, cùng nàng mà nói, căn bản không quan trọng. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói tiếp, chuông điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Tên người gọi đến bảo bảo yêu nhất. Đây là Diệp Hoản Hoản cho số điện thoại di động Tư Dạ Hàn chú thích danh xưng. Một bên bắt đầu liếc lên tên người gọi đến trên màn hình điện thoại di động Diệp Hoản Hoản sau, nhất thời trận to hai mắt, cặp mắt sáng lên. Ta đi bảo bảo yêu nhất phong tỷ cho ai lấy chú thích chán ngán như vậy, ai vậy thất tinh không có phản ứng bắt đầu, chẳng qua là ánh mắt hơi nhăn mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy trên tên người gọi đến chú thích danh xưng, thần sắc khẽ run. Cái số này, đã rất lâu không có sáng lên qua rồi. Hơi hơi sợ sệt một lát sau, Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười mà nhận điện thoại. Alo, thân ái cô ý dùng cái số của Hoa Quốc này. Là muốn ám chỉ nàng, hắn không ở Độc Lập Châu đi, cũng thật là phí hết tâm tư rồi. Bắt đầu run lên nói khẽ với thất tinh ói hỏng bét, ta đi, âm thanh nũng nịu này của phong tỷ, ta nổi da gà đều mau dậy đi rồi, ngươi ở đâu, điện thoại di động đầu kia, Tư Dạ Hàn thanh lanh thanh âm trầm thấp vang lên. Ta sao, đương nhiên là tại Đế Đô A, làm sao rồi, Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, một bộ đương nhiên ngữ khí trả lời. Nghe được Diệp Hoản Hoản nói chính mình tại Hoa Quốc. Điện thoại di động đầu kia âm thanh nhu hòa mấy phần, không có việc gì, không nên chạy loạn.